Chương 63, nhiệt huyết ngu ngốc suy nghĩ. Chiều tà dần dần rũ thấp, hoàng hôn bao phủ mặt đất. A, lại là hòa bình một ngày. Mỗi ngày tại trong thôn đợi, cảm giác trên người đều phải cỏ dài. Ta nghe nói lần này chiến tranh sắp tấm màn rơi xuống a, đối vụ ẩn phương diện chúng ta đã lấy được đột phá tính tiến triển. Mấu chốt vẫn là những kia Vân Nhận nói đến vụ ẩn, ta nghe nói tiếng tăm lừng lây thất kiếm thành viên bị chúng ta cổ nổ hạ một cái hạ nhận chém chết bốn cái là ba cái đi. A, ta cũng nghe nói. Cái kia hạ nhận gọi mãi tổ dai, giống như là một vạn năm ở cuối xe. Không tưởng tượng nổi đây là thật sao, ngành tình báo cũng không có cho ra rõ ràng trả lời. Bất quá bất kể là thật hay giả, tên kia đều coi như là nổi danh. A, có chút hâm mộ đây. Nếu như ta cũng có thể bước lên chiến trường tốt biết bao nhiêu. Làm là nhẫn giả, bị bồi dưỡng ra chính là hẳn chiến đấu, mà không phải thủ môn. A, ngươi ra chiến trường sợ rằng giữ vững không đều dây mà ta, ít nhất có thể giữ vững 5 giây, đây là rất đáng giá tự hào sao. Cổ nổ hạ đại môn phòng thủ chỗ, vài tên trẻ tuổi nhẫn giả chán đến chết tựa ở cột cửa vừa lẫn nhau thảo luận nhẫn giới trong đại chiến chuyện lý thú cùng loại tin đồn. Cái này cũng không có cách nào bị ở lại cổ nổ hạ làm là phòng thủ lực lượng bọn họ, chứ mỗi ngày dựa vào nói chuyện phiếm đả thí để giết thời gian ở ngoài, còn có thể làm sao đây lại cạch. Đột nhiên mà biết, một tên trong đó cổ nổ hạ nhẫn giả nghi hoặc sờ sờ cái chán, hắn cảm giác có cái gì băng băng lạnh lạnh đồ vật từ trên trời rơi xuống tới. Chật, bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là cu nải trôi này lóe lên hàn quang cu nải, vương vững vàng vàng đâm vào hắn mi tâm trên. Cơ hồ không cảm giác được thống khổ gì, cổ nổ hạ nhẫn giả ý thức liền lâm vào vĩnh hằng hắc ám. Địch còn lại vài tên phòng thủ tại sững sờ mấy giây sau đó, cuối cùng là kịp phản ứng. Nhưng bọn họ mở miệng mới vừa toát ra một chữ, một thanh đen nhánh liêm đao đột nhiên ra bọn hắn bây giờ trước người. Ba ba bá. Mấy đạo hàn mang thoáng hiện lên, cái này đàn trẻ tuổi cổ nổ hạ phòng thủ nhóm rối rít tê liệt ngã xuống trên đất. Ầm vang. Lại là một tiếng nổ vang. Cổ nổ hạ rào chắn đại môn, bị bạo lực phá vỡ. Kèm theo một trận tiếng la giết, vô số nhân ảnh từ chỗ lỗ hổng tràn vào. Hô cả phòng làm việc. Xảy ra chuyện gì, xảy ra cái gì, nghe phía bên ngoài động tĩnh, ngồi ở trên chủ vị xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn bỗng nhiên đứng dậy. Báo cáo hổ ca đại nhân, một tên mang mặt khỉ mặt nạ ám bộ thành viên trực tiếp đẩy cửa phòng ra, quỳ một chân trên đất. Là vũ nhẫn cùng nham nhẫn liên quân, bọn họ đánh vào thôn cái gì, xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn trợn to cả mắt, mặt đầy khó tin. Điều này sao có thể từ đường biên giới truyền về tình báo, rõ ràng nói bọn họ đản rồ giờ khắc này. Đệ tam hổ cả bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nham nhẫn cùng vũ nhẫn bên kia đường biên giới bố trí cùng phòng ngự, vẫn luôn là từ hắn vị này chiến hữu cũ cầm giữ. Lại vạn vạn không ngờ tới, vị này ngày xưa sinh tử dựa vào lão đồng bạn, vậy mà sẽ phản bội cổ nổ hạ trong lúc nhất thời. Xa dù tổ bị hì dù rèn ngũ vị lẫn lộn, cả người thật giống như già nua 10 tuổi. Nhưng bây giờ loại thời khắc mấu chốt này, hắn cũng biết rõ mình không thể có một chút hốt hoảng. Điều chỉnh xong tâm tình, Sạ dù tổ bì hì dù rèn trầm thấp trầm rãi mở miệng nói, lập tức khởi động nhất cấp trạng thái chuẩn bị chiến tranh, trước đem lão nhân cùng trẻ thơ chuyển tới khẩn cấp tị nạn chỗ. Ngoài ra, thông báo hủ rủ mạ kỳ cờ tin mẹ đến chỗ của ta. Đối phương trong ứng ngoài hợp, rõ ràng đến có chuẩn bị. Ở thời điểm này, dựa hết vào cổ nổ hạ hiện có phòng thủ lực lượng rõ ràng không đủ. Chỉ có thể, giải phong phi thường quy vũ khí. Bây giờ là tình huống gì đem mấy cái muội muội ở lại Onisia trên lưng, mặc bạch đứng ở mặt đất. Nhìn trước mắt ánh lửa trùng thiên cổ nổ hạ, biểu tình có chút mần ra. Cổ nổ hạ lại bị người lấy ra hang ổ nham nhẫn cùng vũ nhẫn người ủ trí hạ mà đạ giả khẽ to mày, nói, hiện tại cổ nổ hạ đã suy nhược tới mức này sao lại bị loại này tạp ngư xâm lấn hử, thật là mất thể diện, đây chính là hắn cùng sẻn dù hạt hỉ giả mà tạo dựng lên mạnh nhất nhận thôn hiện tại biến thành cái quái gì a, ngay cả đặc biệt sao miêu cậu đều có thể tới khi dễ thoang cái sao tổ bị giả mà quả nhiên là cái phế vật, cái kia nhiều chút chó má chính sách càng phế tức giận đồng thời, hàng này vẫn không quên đen. Thoang cái sẻn dù tổ bị giả mà, có thể thấy nó đối nhị đại hổ cả hoán nghiệm. Thú vị. Ezgen cười cười, nhiều hứng thú nói. Những kia nham nhẫn cùng vũ nhẫn tác chiến phân công vô cùng tỉ mỉ, giống như là trước đó liền biết rõ mình nhất định có thể đủ xâm nhập cổ nổ hạ bản doanh. Nói cách khác, cổ nổ hạ cao tầng có nội gian mặc bạch chân mày cao lại, nói, đây coi như là hoàn toàn thoát khỏi nội dung cốt truyện đi. Là bị cái kia không hộ khẩu ảnh hưởng sao có thể, rất có thể gây sự. Này, ta nói các ngươi. Kuzosaki Ichigo rất bất mãn tiếng kêu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm khắp nơi thiêu đốt cổ nổ hạ nhận thôn. Bây giờ là thảo luận những khi này sao các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện những tên kia, ngay cả bình thường tiểu hài tử đều không bỏ qua sao? Loại chuyện này tuyệt đối không thể chịu đựng, ngươi bình tĩnh một chút, chúng ta không thuộc về cổ nổ hạ trận doanh. Mặc Bạch vô vô bả vai hắn, biểu tình nghiêm túc nói. Càng xác thực mà nói, chúng ta nguyên bản chính là người xâm lăng A, thiếu niên quản chẳng phải nhiều, ta không tỉnh táo được nên nói không hổ là nhiệt huyết ạ niềm hệ nam chính sao. Kuzosaki Ichigo đầu nóng lên, chính là muốn mới vừa từ miệng túi một cái màu đỏ làm bao tay, đối với mình sọ đầu dùng sức đánh một cái. Vành! Từ ba trang, chẳng phép đao, tử thần biến hóa Kuzosaki Ichigo in vào mọi người mi mắt. Chật, thân hình chợt lóe liền tại chỗ biến mất. Mặc Bạch khỏe miệng hơi hơi rút rút. Người này, nói tốt xem chúng ta đây đặc biệt sao, rốt cuộc ai mới là vấn đề nhi đồng A.